Tiên môn thiếu gia, chương 246, ma vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, sơ bái kiến vật chủ Thương Hạo còn chưa có cùng tỷ muội Trì gia nói chuyện đã bị Âu Dương Tuyết gọi vào nơi nàng. Rất rõ ràng, bây giờ Âu Dương Tuyết đối với Thương Hạo là coi trọng, hướng về toàn thân Thương Hạo nhìn một chút thì Âu Dương Tuyết nói. Ngươi cần phải tăng tu vi bản thân mới được. Thương Hạo biết Âu Dương Tuyết là thấy tu vi của mình cũng không có tăng trưởng quá lớn mới nói lời này, liền nghiêm túc nói. Ta nhất định nỗ lực, trong lòng Thương Hạo đang suy nghĩ tu vi bản thân ngoài mặt không cao thế nhưng chiến lực của mình không thấp. Ngồi đi, nhìn Thương Hạo ngồi, Âu Dương Tuyết nói. Vốn định bảo hộ ngươi, không cho ngươi tiến vào ma vực nhưng mà các môn phái khác lại nhìn ngươi chăm chứ, không cho ngươi đi vào đều không được. Cảm tạ vực chủ quan tâm yêu mến, nếu không có biện pháp liền tiến vào đi. Thương Hạo cũng chỉ có thể là cười khổ chuyện siêu quang tinh lần trước thế nhưng để cho mọi người nhớ kỹ mình, lần này rất nhiều môn phái là muốn đem mình hủy diệt, không có khả năng tách ra được, thậm chí có khả năng các phái chỉ thị có tư hữu, đến ma vực chỉ muốn gặp được mình liền đánh chết. Gật đầu, Âu Dương Tuyết nói, người có ý nghĩ như vậy cũng rất tốt, nếu tiến vào, vậy thì không cần sợ hãi, người tu chân nghịch thiên làm, luôn luôn đối mặt bất kỳ nguy hiểm. Nữ nhân này nhìn như mềm mại, nói lời này thì cũng là toàn thân tản mát ra khí tức cường đại. Cảm nhận được sát khí của Âu Dương Tuyết, Thương Hạo cũng là kính nể không thôi. Thu lại khí tức, Âu Dương Tuyết còn nói thêm, ngày hôm nay mục đích gọi ngươi tới ngoại trừ báo tin ngươi phải tham gia chính là muốn cùng ngươi nói tình hình ma vực. Có tiên liền có ma, đây là chuyện bình thường, rất rõ ràng chúng ta là một đám người hướng tiên giới, ma vực này cũng là nơi hướng ma giới. Thương Hạo giờ mới hiểu được hỏi. Nếu là như vậy cũng chính là nói những người đó vẫn không thể xưng là ma. Gật đầu, Âu Dương Tuyết nói. Người nói không sai, bọn họ vẫn không thể xưng là ma, ma là cùng tiên tồn tại ngang nhau, bọn họ cùng chúng ta như nhau chỉ là một phần người tu ma. Nếu như là như vậy, bọn họ vậy cũng có phân chia tầng cấp. Thương Hạo lúc này cũng có chút hiểu được. Không sai, bọn họ xưng là tu ma giới, cùng tu chân giới chúng ta song hành, người tu chân cùng tu ma vẫn luôn tiến hành chinh chiến, bọn họ muốn xâm lấn tu chân giới chúng ta cũng muốn tiến vào giới của bọn họ. Thương Hạo liền không hiểu nói, vực chủ thế nhưng ta nghe nói, ma giới ngay cả linh thảo cũng không có, muốn chỗ kia làm cái gì? Cười cười, Âu Dương Tuyết nói. Ngươi chỉ biết là linh thảo, ngươi khả năng không biết tu ma giới kỳ thực có quá nhiều đồ đạc các ngươi cần, đầu tiên chính là ma tinh bọn họ, ma tinh là năng lượng cường đại kết tinh, nếu như là người luyện thể, dùng ma tinh đến ngao luyện thể thuật có thể mau phát triển. Mặt khác, bởi bên trong ma tinh chứa năng lượng khổng lồ, một số sản phẩm luyện khí cũng cần dùng nó làm động lực, thậm chí linh pháo tu chân giới chúng ta đều là dùng ma tinh đến thúc dục. Thương Hạo ánh mắt khẽ động, mình không phải đang suy nghĩ lấy cơ sở luyện thể chế tạo ra cụ sao? Nếu mà chiếm được biện pháp ngao luyện thân thể, không phải liền có thể đem đoán thần quyết này tu luyện thành công. Dường như là biết ý nghĩ Thương Hạo, Âu Dương Tuyết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là người tu luyện đoán thần thuật pháp quyết trụ cột của cửu thiên bàn cổ quyết, kỳ thực lần này đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội, nếu như có thể đạt được hàng loạt ma tinh, ngươi có khả năng đem đoán thần thuật tu luyện tới trình độ hoàn mỹ. Nói đến đây, xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Thương Hạo nói. Đây là một số phương pháp luyện đan luyện chế ma tinh, ngươi là đại đan sư, chỉ cần học xong những phương pháp luyện đan này, đối với ngươi ở ma vực phát triển vẫn còn có chút chỗ tốt, ta có thể giúp cho ngươi cũng chỉ có những thứ này. Thương Hạo trong lòng là xúc động, liền nói. Đa tạ vực chủ, được tu ma giới cũng rất lớn, bọn họ kỳ thực cũng cùng chúng ta không khác biệt lắm, có người tu ma cũng có phàm quốc, người tu ma bọn họ cấp bậc cùng chúng ta không khác biệt lắm, lần này nơi các ngươi đến cũng chưa tính là nơi cao thủ nhiều nhất của bọn họ thuộc về một cái chuyên khu xa xôi, tình hình chung sẽ không xuất hiện cao thủ quá cường đại, chúng ta cũng sẽ phái người đóng tại nơi đó, có cao thủ xuất hiện thì kim đan cùng cao thủ nguyên anh chúng ta đều gặp, các ngươi đối mặt chỉ là công kích của ma tộc mà thôi. Thấy Thương Hạo thở vào một hơi thì Âu Dương Tuyết nói. Nhưng mà, ngươi cũng không được quá thả lỏng tâm tình, người tu ma có nhiều kỹ thuật không muốn người biết, bọn họ có thể biến thân, có không ít công quyết có thể tăng chiến lực lên rất lớn, còn có chính là bọn họ am hiểu công kích với thần thức, một số ma khí cũng vô cùng lợi hại. Đồng thời cũng có khả năng sẽ có người tu ma cường đại đột nhiên xuất hiện. Thấy Thương Hạo thu lại thần tình thì Âu Dương Tuyết thầm khen một tiếng, Thương Hạo này quả nhiên là một người biết, lần này còn có cơ hội sống đi ra. Trong lòng Thương Hạo lúc này cũng là cảnh giác, chỗ kia cũng không phải tất cả đều là người tu vi thấp, không hay sẽ có cao thủ đến, nếu mà có người dẫn dắt mà nói, lượng lớn cao thủ vừa xuất hiện đối với người tu chân mà nói chính là một bi kịch. Thương Hạo, ngươi lần này sau khi tiến vào ta liền yêu cầu ngươi một cái, không cầu có công, nhưng cầu sống đi ra, chỉ cần ngươi có thể sống đi ra chính là thắng lợi. Ngươi phải biết rằng, mọi người so là chiến lực lâu dài, các phái đều muốn suy yếu đệ tử đối phương chưa trưởng thành, người chết bên trong ma vực mới đúng là chuyện bình thường. Ta sẽ, ma vực tài nguyên rất nhiều thứ đều có thể đổi lấy linh thạch tại tu chân giới, thế nhưng, dùng thủ đoạn đan sư của ngươi, vài thứ kia đều là vật ngoài thân. Nói đến đây, Âu Dương Tuyết chần chờ nói, ta biết người Mạc gia cùng Phùng gia có thể sẽ gây sự với ngươi, phía sau bọn họ cũng có người, ta không cách nào hoàn toàn áp, sau khi tiến vào ngươi cũng không cần cùng với mọi người hành động, mình đi tới là được. Đây là lo lắng mọi người đến cùng nhau sau đó sẽ mang tới nguy hiểm, đến cũng để cho Thương Hạo càng cảm thấy Âu Dương Tuyết quan tâm yêu mến mình. Từ nơi Âu Dương Tuyết đi ra thì Thương Hạo rất nhanh liền trở về chỗ ở của mình. Ngồi ở chỗ kia đem ngọc giản tiến tới mi tâm dùng thần thức nhìn lại thì quả lại chính là hai loại phương pháp luyện đan, nghiêm túc tuy nói là một loại đan dược và một loại chén thuốc, tất cả đều là phương pháp luyện đan dùng tăng lên tu vi luyện thể. Nhìn ra được đây chính là phương pháp luyện đan đặc biệt nhằm vào ma tinh người tu ma ma vực mà phát minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Hạo dùng thần thức sức mạnh cường đại trong nháy mắt liền nhớ hai phương pháp luyện đan này. Bóp nát ngọc giản sau đó Thương Hạo khiến cho thần thức thể đến thôi diễn nội dung phối phương pháp luyện đan này. Lần này thần thức thể lớn sau đó, Thương Hạo lại có một cái phát hiện, thần thức thể là có thể đối với một phần phương pháp luyện đan tiến hành thôi diễn, sau đó đem cả luyện chế tiến hành cải tiến. Xem tình hình thiện năng truyền tới từ Khánh Dương Quốc, Thương Hạo cảm giác được Khánh Dương Quốc này cũng không có xuất hiện vấn đề quá lớn, cũng liền bỏ đi ý nghĩ đi xem Hạ Băng Vân. Cách chương.